Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, hồn chi sợ hãi. Một ngày sáng sớm, tay mơ hót vang, Gen dậy thật sớm, rửa mặt một phen sau, đi ra bản thân biệt thự, chuẩn bị đi trường học. Si tạp chí trùng si Gen mắt nhìn thiên không. Nay thiên y cũ là quang đãng khí trời tốt. Bích lam thiên không, mấy đóa mây trắng thỉnh thoảng che đỡ kia hơi chói mắt ánh mặt trời. Gần đây, đã bắt đầu vào thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, trận kia trận thổi lất phất mà qua mát lạnh gió nhẹ. Đuổi đi vài ngày trước, mùa hè chói chan lúc nóng bức, cửa trước trên biệt thự cửa sắt, đang chuẩn bị đi trường học, lại thấy có Trạch Tasuki mới vừa từ nhà bên trong đi ra. À, có Trạch Chan. Chào buổi sáng a, Gen cười hướng nó lên tiếng chào hỏi. Mang trên mặt một vòng ôn hòa tươi cười. Nhượng có Trạch Tasuki tên này có chút nam hài tử khí thiếu nữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ Kurenai. Ừ, Senju-san chào buổi sáng. Có Trạch Tasuki chạy chậm mấy bước. Đi tới Gen bên người. Cùng Gen sóng vai mà đi. Nàng hơi có chút bất mãn nhìn Gen. Phàn nàn nói. Senju-san, hôm nay ngươi dù sao cũng nên có không đi. Mẹ của ta nhưng là rất hoan nghênh ngươi tới trong nhà của chúng ta làm khách. À, xin lỗi, xin lỗi. Hai ngày này có chút vội vàng. Bất quá hôm nay nói. Phải có thời gian. Đến lúc đó nhất định đi. Nguyên bản nhân vì yếu sớm thủy giải, sinh mạng, cái thanh này chảm phách. Đao, cho nên Gen mượn cớ từ chối. Bất quá nếu thiếu nữ hôm nay lần hai nhấc lên, hoang tưởng nghĩ, cũng chỉ đành đáp ứng. Hai ngày này, mặc dù không có đi Tasuki nhà làm khách, nhưng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ chạm mặt. Mỗi ngày sáng sớm cũng đều sẽ trò chuyện một hồi. Đối với có Trạch Tasuki cô gái này, Gen đối với nàng giác quan, vẫn không tệ. Vậy hôm nay nhất định phải tới nha. Có Trạch Tasuki vui vẻ nheo cặp mắt lại cười cười. Rồi sau đó vừa tựa như là thở dài nói. À, hôm nay lớp chúng ta cấp muốn lên khóa thể dục đây sớm mấy ngày trước liền nghe nói. Chúng ta giáo viên thể dục đổi một người. Cũng không biết rõ mới tới giáo viên thể dục hung không hung đây. Ừ, ta nghĩ cái kia mới tới lão sư. Nhất định sẽ làm cho có Trạch Chan hài lòng dù sao giống Tasuki khả ái như vậy thiếu nữ nguyện vọng. Thần linh đại nhân cũng sẽ thỏa mãn ngươi đi. Gen cười sờ một cái có Trạch Tasuki đầu. Theo Tasuki đề tài. Tiếp theo, có Trạch Tasuki khuôn mặt nhỏ nhắn lần hai hồng hồng. Có chút không tự nhiên quay đầu chỗ khác. Nói lắp nói. Có thể, khả năng đi. Gen nhìn cái này có chút xấu hổ thiếu nữ. Cảm thấy rất là thú vị cười cười. Cùng có Trạch Tasuki trò chuyện sau một hồi. Có Trạch Tasuki liền đi hướng cô ấy là cái gọi là gần đường. Cùng Gen phân biệt, mà Gen, cũng như cũ đi ở đại lộ, hướng trường học đi tới. Mấy ngày nay thử cùng nghiên cứu, tiến triển cũng không phải quá lớn. Chỉ là bởi vì có thí thần giả thế giới một chút cơ sở. Gen không sai biệt lắm nhanh phải nắm giữ, sinh mạng, cái khái niệm này. Chính là liên quan tới sau đó tiếp theo pháp tắc. Gen vẫn không có đầu mối gì. Bất quá, Gen cũng không có sốt ruột. Nóng lòng ăn không đậu hủ nóng đạo lý này. Gen vẫn là biết. Gen chậm rãi đi tới trường học. Bọn học sinh vẫn là đã lên lớp. Gen đi tới phòng làm việc. Vừa định nằm ngủ. Một bên đột nhiên đi tới một cái đeo kính cô gái. Ân, là một mang kính mắt nữ nhân. Tựa hồ là trường cấp 3 bộ. Năm thứ nhất B ban chủ nhiệm lớp. Gọi Ochi Misato, có chuyện gì không? Càng trí lão sư, thấy nữ nhân này đi tới bên cạnh mình, tựa hồ có hơi bộ dáng chần chờ. Gen chính là kỳ quái hỏi. Kia, cái kia, Senju lão sư, này, hôm nay lớp chúng ta cấp tiết thứ hai là ngày khóa thể dục. Đến lúc đó liền nhờ cậy. Ochi Misato đột nhiên nói lớn tiếng một câu, rồi sau đó chính là đỏ mặt. Chạy ra phòng làm việc, Gen gãi đầu một cái, nhún nhún vai, đưa mắt nhìn kia tên kỳ quái nữ nhân chạy ra phòng làm việc. Không phải là thông báo một tiếng lên lớp sao? Còn như vậy sợ hãi. Ta liền kinh khủng như vậy. Gen nhún nhún vai. Tiếp tục ngủ. Chờ đến tiết thứ hai chuông vào học âm thanh sắp tới thời điểm. Gen mới đứng dậy. Rời đi phòng làm việc. Hướng năm thứ nhất B ban đi tới. Nếu như Gen nhớ không lầm nói. Kurosaki Ichigo cùng có Trạch Tatsuki. Các nàng chính là tại một năm B ban học sinh đi. Gen chậm rãi đi về phía năm thứ nhất B ban. Còn chưa tới cửa lớp học. Lại nghe được bên trong lớp học truyền tới một trận tiếng huyên náo. Gen đi mấy bước. Đi tới cửa. Sau đó lại thấy lớp học nội cảnh giống. Kurosaki Ichigo lúc này. Chính đứng ở lớp học trên cửa sổ. Tự hồ có hơi đắc ý nhìn bên trong lớp học học sinh. Mà những học sinh kia. Chính nghị luận ầm ĩ vừa nói. Cái gì từ dưới lầu nhảy lên các loại. Gen chẳng qua là liếc mắt nhìn. Liền biết rõ người này cũng không phải là Kurosaki Ichigo. Thì ra là như vậy. Sửa đổi hồn phách sao? Đi tới cái thế giới này. Gom một chút tin tức. Thêm nữa trong đầu nhớ lại nguyên tắc tin tức. Gen cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Huyền Cương vừa đi vào phòng học. Chiếm cư Kurosaki Ichigo thân hình sửa đổi hồn phách. Cũng chính là tương lai hồn. Chính là cả người dung một cái. Con người hơi hơi co rụt lại. Ngưng trọng quay đầu nhìn về phía Gen. Bên trong lớp học các bạn học. Bao gồm Inoue Orihime cùng có Trạch Tatsuki đám người. Khi nhìn đến Kurosaki Ichigo ánh mắt sau. Lại cũng là nghi hoặc theo ánh mắt của hắn. Nhìn về phía Gen. Những người còn lại chẳng qua là kỳ quái Gen rốt cuộc là người nào. Thì tại sao đi tới nơi này? Nhưng có Trạch Tatsuki chính là kinh ngạc chỉ Gen. Senju, San, người. Người vì cái gì ở chỗ này? Vì cái gì? Gen rất là buồn cười nhìn nàng. Đưa tay chỉ khác. Đừng, tại bộ ngực mình nhãn hiệu. Đương nhiên là bởi vì ta là các ngươi giáo viên thể dục rồi, ôi chao. Có Trạch Tatsuki có chút khiếp sợ nhìn Gen. Tựa hồ bị tin tức này. Chấn có chút không nói ra lời. Những người còn lại thấy vậy. Lại là tò mò hỏi Tatsuki. Liên quan tới Gen tin tức. Thế mà, lúc này Gen cùng hồn hai người. Lại cũng chưa đem sự chú ý thả vào trên người bọn họ. Hồn lúc này nhìn kia đột nhiên đi vào phòng học Gen. Con người một mực duy trì co rúm lại đến dạng kim bộ dáng. Cả người run rẩy, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh đi. Mặc dù Gen trên người, tựa hồ cũng không truyền ra bất kỳ khí tức gì. Hơn nữa còn mang theo một đạo ôn hòa cười nhạt. Nhưng, hắn bản năng, linh hồn hắn lại đều nói cho hắn. Chạy mau, nhanh lên một chút chạy. Nếu không sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Bản có thể không ngừng dự cảnh lấy. Hồn tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó. Lại không chút do dự. Phấn thân nhảy một cái. Hướng ngoài cửa sổ nhảy tới. Muốn cách xa Gen. Thế mà, Phược Đạo Chi 61 lục trượng quang lao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.